Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư buông đũa trên tay xuống, trịnh trọng nhìn về phía người máy khuyết tật trí tuệ đang vui vẻ chờ khen ngợi, trong mắt tràn đầy nghiêm túc ngư ngư, lãng phí là đáng xấu hổ. Khái niệm của con người hiện đại dường như hoàn toàn không quan tâm có lãng phí hay không vì vật tư quá phong phú, nhưng cô hoàn toàn không thể chấp nhận những điều như vậy. Trước kia lúc ở tiền tuyến, ngẫu nhiên có vật tư khan hiếm, bọn họ ngay cả dịch dinh dưỡng cũng không uống được, chỉ có thể gần đó tạm thời đáp xuống tin. Hát cầu khác đào cỏ dại ăn, khi đó bởi vì chủng tộc quấy nhiễu lâu dài, cả liên bang đều rất nghèo, dân chúng phía sau cơ hồ cũng thắt chặt thắt lưng quần sống qua ngày, còn phải từ kẽ răng tiết kiệm được khẩu phần lương thực vận chuyển đến tiền tuyến. Bây giờ cuộc sống của con người thực sự trở nên tuyệt vời. Cũng không biết các chiến hữu cũ của nàng có ai hưởng thụ những thứ này hay không. Tô Dư đang nghĩ, bắp chân đã bị cá không phục nhẹ nhàng đụng một cái. Người máy nhỏ mập mạp vẽ một biểu tì, NST, hở phì hô thật lớn trên màn hình. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Tô Dư từ phòng bếp nâng ra một hộp thủy tinh. Hát trong suốt thật lớn, trong nhà chúng ta có hộp đựng thức ăn, đồ đạc đặt bên trong vĩnh viễn sẽ không hỏng. Ngừ ngừ đắc ứng ngẩng đầu lê. N, đây chính là tôi gạt đại ca vụng trộm mua. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đồng chí Tiểu Tô, phong cách vẽ tranh gian khổ mộc mạc của cậu bây giờ rất khác với tác phong của đại ca bị tiểu tư tầm ướp vào vị. Trái tim Tô Dư đập thình thịch, ngư ngư là một mô hình cũ của robot, theo lý thuyết không có chức năng phân tích thăm dò này. Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Quả nhiên, ngư ngư dừng lại một chút, nói tiếp. Giống như nữ chính của... 3578, siêu ngầu, 3578, là một bộ phim cũ về đề tài quân đội, Tô Dư từ trong trí nhớ tìm được tin tức này, tê, hở phào nhẹ nhõm, buông tha ý niệm tháo ngư ngư ra xem xét, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm cũng thả lỏng theo. Tô Dư và ngư ngư nhìn nhau trong chốc lát, xác nhận nó không có gì bất thường, đưa tay vỗ vỗ ở vị trí gáy nó, vỗ cho vỏ ngoài kim loại. Sau này đừng tải về những thứ kỳ quái vào hệ thống của mình. Thuộc nữ, quý cô, không thể bắt nạt robot. Đầu óc máy móc của ngư ngư không nghĩ ra vì sao rõ ràng mình làm chuyện tốt, còn muốn bị đánh. Cũng không nghĩ ra vì sao bình thường tiểu chủ nhân thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối lại có sức mạnh tay lớn như vậy. Nó mang theo một đầu dấu chấm hỏi ủy thác ủy khuất lắc đờ, en đỏ, đáng thương rụt trở về góc. Sắc mặt Tô Dư trầm tĩnh nhìn tiểu robot rời đi. Đứng dậy đi vào phòng bếp, cầm một con dao, từ trên đùi dê chém xuống nửa đoạn đặt ở trên đĩa, lại đem toàn bộ còn lại bỏ vào hộp đựng thức ăn. Đáng tiếc cái này không thể mang đến trường. Tô Dư ngồi xổm bên cạnh hộp đựng thức ăn, gặm đùi dê trong tay, yên lặng tê, hở dài một hơi. Đại học quân sự liên bang cái gì cũng tốt, sinh hoạt học tập tất cả mọi thứ sẽ được trang bị thống nhất, nhưng tương ứng, tất cả mọi thứ bên ngoài không được phép mang đến trường. Và căng tin trong trường đại học, có lẽ để đào tạo ý chí của sinh viên, chỉ cung cấp một loạt các loại chất lỏng dinh dưỡng. Tuy nói hương vị so với bọn họ khi đó tốt hơn không chỉ một tin. Hát nửa điểm, nhưng loại dịch dinh dưỡng này không cung cấp được bất kỳ cảm giác hạnh phúc nào khi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất may, năm nay cô đã học lớp 2, mỗi tuần đều có nửa ngày nghỉ có thể ra ngoài. Không cần phải giống như năm nhất bị phong ở trường cả năm. Hai người Tô Dư gặm xong một đoạn đùi dê nhỏ trong tay, dưới ánh mắt ngư ngư lấp lánh dùng khăn giấy lau miệng, sau đó duỗi thắt lưng một cái. Tô Tô, kỳ nghỉ của cô còn 34 tiếng, xin hỏi có kế hoạch gì không? Gần đây trung tâm mua sắm đang giảm giá ông. Không đi, Tô Dư ngáp một cái. Không phải lúc trước để cậu chặn quảng cáo sao? Quảng trường trung tâm kia vốn là sản nghiệp của đại ca. Nàng đi mua đồ căn bản cũng không cần tiêu tiền, chuyện này trong thủ tục ngư ngư không có khả năng không có. Tô Dư giơ tay lê, N nhìn thời gian trên đầu, biểu tì, N ít lặng người trong chớp mắt, được rồi, đã đến giờ quảng cáo cố định của ngư ngư. Quả nhiên, lúc trước ngư ngư vẫn giữ im lặng như đột nhiên mở hộp thoại ra, một bên vòng quanh Tô Dư, một bên nhìn nát niệm. Tô Tô, gần đây nền tảng game online 3 chiều ra mắt trò chơi mới. Tin, hát cầu sụp đổ, nghe nói rất thú vị, cậu muốn thử xem sao? Tô Tô, nghe nói gần đây nghiên cứu ra dược tề thể lực mới, cậu muốn thử xem không? Tô Tô, Tô Dư ấn nút tắt ngư ngư. Thế giới trong sạch, cô tê, hở ra và quay trở lại phòng ngủ đi ngủ. Nằm trên giường, Tô Dư nhìn chằm chằm đờ, en chùm thủy tin. Hát trên trần nhà, bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. 3 phút sau, ý thức càng ngày càng thanh tỉnh, Tô Dư mở ra quang não. Quang não là một thiết bị có kích thước tương tự như đồng hồ đeo tay, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh cùng với máy não bị chôn vùi trong thái dương liên kết các dây thần kinh. Chỉ cần ấn công tắc khởi động quang não, trước mắt người dùng sẽ hiện ra một màn sáng màu lam nhạt, sau đó không cần động thủ, thông qua ý thức có thể trực tiếp thao tác. Hơn nữa, bức màn ánh sáng này trừ phi người dùng chủ động chia sẻ với những người xung quanh, những người khác là vô hình. Đối mặt với những điều mới mẻ như vậy, Tô Dư bị khơi gợi lòng hiếu kỳ cực lớn. Sau khi xem tin tức trên Starnet hôm nay, sau khi xem 2 bộ phim kinh điển, Tô Dư quen thuộc mò vào diễn đàn sinh viên Đại học Quân sự Liên bang. Trên trang chủ diễn đàn, một nửa bài viết đang thảo luận về trò chơi trực tuyến 3 chiều mới. Hành tin, hát sụp đổ, được cho là do quân đội PS, át hành, một nửa còn lại đều là đang thảo luận về những chuyện mới PS. Át sinh trong khuôn viên trường và cầu tổ đội huấn luyện. Trong rất nhiều bài viết, lẻ tẻ xen lẫn vài bài viết màu đỏ đại biểu cho độ nóng cao, đang thảo luận Tô Dư ngất xỉu trong lớp sáng nay. Nghe nói Tô Dư sau khi nghe được sự tích của nguyên soái Tô Dư ngất xỉu, chẳng lẽ là bởi vì đối lập quá mãnh liệt chịu không nổi kích thích. Thảo luận lý trí, học sinh tin, hát thần lực không đủ mạnh mẽ đến trường quân đội thật sự được không? Đặt cược, đoán Tô Dư khi nào bỏ học, tôi đoán nửa năm. Tô Dư nhìn cau mày, tìm kiếm trong hồ sơ, người tốt, chỉ trong 1 năm, ít nhất có hơn 200 bài viết về nguyên chủ. Các sinh viên bây giờ đều nhàn rỗi như vậy sao? Tô Dư bị chấn động nặng. Hơn nữa, nguyên chủ là một tiểu cô nương tiến bộ cố gắng như vậy, bọn họ nói cũng quá đáng. Bất quá không thể không nói, bảo vệ quyền riêng tư của liên bang quả thật làm phi thường đúng chỗ, mặc dù trên diễn đàn có rất nhiều sự tích của cô. Nhưng ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Muốn báo cảnh sát không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quảng cáo vừa qua đã tự động bật máy. Ngư ngư đứng ở đầu giường nghiêng đầu nhìn màn hình ánh sáng trước mặt Tô Dư. Tô Dư đã sớm biết ngư ngư tới. Nghe vậy nghiêng đầu có hứng thú hỏi. Báo cảnh sát có hữu dụng không? Không ngờ cảnh sát ngay cả cái này cũng quản. Tô Dư đối với trình độ văn minh của thế giới này đột nhiên có nhận thức mới. Không có ông, ngừ ngừ chớp chớp mắt to trên màn hình điện tử, bán một cái dễ thương. Tô Dư đối với kết quả này không chút bất ngờ, bất quá bị ngừ ngừ chọc cười như vậy, cảm xúc đột nhiên dâng lên. N lúc trước ngược lại tiêu tán không sai biệt lắm, cô lắc lắc tay với cá trong một nụ cười lóc. Cậu đi ra ngoài, tôi sẽ đi ngủ. Nhận được, thưa ngài, ngừ ngừ kính quân lễ, loạng choạng rời đi. Tô Dư ở nhà nằm 2 ngày. Rốt cục cảm giác được tứ chi tựa hồ có chút khí lực. Vì vậy, đi xe hơi không người lái sang trọng của gia đình đến trường. Lúc này chính là thứ hai, là thời gian mỗi tuần thu học. Theo lý mà nói lúc này cửa hẳn là học sinh, đều là chờ Tô Dư đến, mới PS. Át hiện trước cửa không có người, bộ dáng vắng vẻ. Lúc này, quần thể điêu khắc Hán Bạch Ngọc ở cổng trường được quét dọn không tì vết, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trong đó, ở giữa khu phức hợp, một bức tượng được điêu khắc anh khí khiến người ta tràn đầy hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cô. Cái điêu khắc này còn rất truyền thần. Tô Dư đi tới trước mặt pho tượng. Quả nhiên là pho tượng của nàng. Kỳ thật nhìn kỹ một chút, bộ dạng của chúng ta cũng còn có 2 phần giống nhau. Tô Dư lẩm bẩm nói, chẳng qua trước kia khí chất của nàng càng thêm cường ngạnh, đường cong cơ bắp càng thêm rõ ràng mà thôi. Sao lại điêu khắc cho ta nghiêm túc như vậy? Tô Dư đưa tay, muốn ở đôi mắt thâm mỹ nghiêm khắc mà mình bị điêu khắc, lại bị lão sư vội vàng chạy tới bắt lấy cổ tay. Bạn học Tô Dư, sao em không đi vào? Tà, u chiến của huấn luyện viên sẽ sớm hạ cánh. Thanh âm quen thuộc xuất hiện bên tai, vì không để cho người ta PS. Át hiện ra dị thường đem phạm vi PS, át thấn tin, hát thần lực khống chế ở cấp C giống như nguyên chủ. Tô Dư cố gắng khắc chế xúc động muốn phản kích, theo đạo đức của lão sư nắm lấy lực đạo của nàng đi theo đi vào cổng trường. Giáo viên này là người mà cô đã nhìn thấy lần đầu tiên cô thức dậy. Hình như là Hầu Nhàn. Hầu lão sư, các huấn luyện viên hôm nay mới tới sao? Tô Dư hỏi, không phải họ đã bắt đầu đi học gần một tháng sao? Nghe nói là vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hầu lão sư có chút ca, ích động nói. Lần này giảng viên mà trường bọn họ mời tới là thành viên của lực lượng đặc chủng đến từ quân đoàn 3 Thái không? Trong những thập kỷ gần đây, các lực lượng đặc biệt đã không còn đồng ý cho các thành viên đến trường quân sự để giảng dạy. Cũng không biết năm nay trường thương lượng như thế nào, thế nhưng thật sự có thể mời được. Đúng rồi, thân thể em không có việc gì chứ? Đưa người vào trong khuôn viên trường, hầu lão sư tê, hờ phào nhẹ nhõm, mới quay đầu lại hỏi mình học sinh trong lớp không khiến người ta lo lắng. Bác sĩ nói em rất khỏe mạnh, Tô Dư trả lời, vậy thì tốt rồi, em về ký túc xá trước đi, buổi chiều còn có lớp. Hầu Vưu ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy Tô Dư một cái. Tô Dư thầm, sau khi cáo biệt lão sư đi về phía ký túc xá của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Quân sự Liên bang là một trong những trường học được làm tốt công tác cây xanh của ngôi sao chủ lực. Tô Dư theo lộ trình trong trí nhớ đi tới ký túc xá, dần dần bị cây cối hai bên hấp dẫn tầm mắt. Trái cây này nên được ăn, Tô Dư đang nghĩ, đột nhiên nghe được phía trước không xa trong bụi cỏ có hai thanh âm lén lẩn rầm vang lên. N. Nghe nói bên ngoài trung tâm thương mại mở một nhà hàng mới siêu ngon, hôm qua tôi đi xếp hàng cũng không có xếp hàng, hôm nay chúng ta đi ăn. Một giọng nam bị cố ý đờ, ẻ thấp lặng lẽ xúc động nói. Lúc này mới là thứ hai, vừa mới đi học đã trốn học không được sao? Đồng bạn lạnh lùng mở miệng, có cái gì không tốt, tất cả mọi người đi nghênh đón huấn luyện viên mới, lúc này bên kia khẳng định không có bảo vệ, đi rồi đi thôi. Sau một trận xô đẩy, hai thanh âm dần dần bê, yến mất. Trốn học à, Tô Dư trong nháy mắt bị gợi lê. N lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đi theo. Nguyên chủ là một học sinh giỏi, trong trí nhớ của cô hoàn toàn không có khái niệm trốn học. Mà Tô Dư cho tới bây giờ chưa từng đi học, hiện tại lại đang ở trong một thời đại xa lạ. Cái gì mới lạ cô đều muốn thử một chút. 15 phút sau, Tô Dư theo hai người đến bên cạnh tường trường học. Bức tường của Đại học Quân sự Liên bang không quá cao, khoảng 3 hoặc 4 mét. Ngay khi nàng còn đang suy tư bức tường viện này lấy lực lượng hiện tại của mình có thể lật qua hay không, bên tai đột nhiên vang lên. N một tiếng gầm thét, CS, tức tiệt, ai chặn L, ổ chó của ta rồi, cách chương.